Trong số 1.200 thí sinh đi thi bữa trước, rớt mất 1.000, tôi may mắn nằm trong số 200 người còn lại. Hôm tôi về báo kết quả, dì tôi mừng lắm, dì nói, để dì đánh điện báo cho ba mẹ cháu biết. Tôi can, khoan đã dì, con phải thi vấn đáp nữa, qua được vòng này mới tính là đậu. Nói vậy chứ trong lòng tôi rất hy vọng, dù sao chen chúc giữa 200 người cũng dễ thở hơn chen chúc với cả ngàn người. Tôi vui, Lan Anh cũng vui lây, cả Trâm, Quỳnh cũng vậy. Để giúp tôi yên tâm học bài chuẩn bị vượt qua kỳ thi quyết định, Lan Anh tỏ ra phục vụ tôi một cách sốt sắng. Suốt ngày tôi ngồi học một chỗ và sai nó chạy lòng vòng. Thuốc lá, diêm quẹt, cà phê sữa, trà, kẹo, da ua. Danh mục ăn uống của tôi mới bổ sung thêm món ăn tình cảm, da ua. Lan Anh chạy khờ người, nhưng nó không kêu tôi giống ông vua nữa, nó chỉ mong tôi thi đậu. Trâm và Quỳnh cũng ít qua chơi hơn. Tôi hỏi thì Lan Anh cho biết Trâm và Quỳnh muốn giữ yên tĩnh cho tôi ôn thi. Điều đó làm tôi buồn mất mấy ngày. Quỳnh đâu có biết, khi Quỳnh qua chơi, tôi học bài mau thuộc hơn là lúc học trong yên tĩnh. Nhưng mà thôi, dù sao thì ngày thi cũng đang đến gần. Sáng hôm tôi đi thi, dì tôi bồi dưỡng tôi một tô phở thật to. Quỳnh chạy qua tiễn tôi lên đường, cũng được ké một tô. Tôi bắt chiếc Quỳnh, bẻ bánh mì bỏ vào tô phở, húp xì sụp. Xuất hành gặp đàn bà, ai cũng bảo là xui, riêng tôi thì ngược lại. Sáng sớm mở mắt ra đã gặp Quỳnh, tôi cho là hên hết biết. Tới trường tôi thấy mọi người đứng lố nhố ngoài hành lang, thi vấn đáp, ban giám khảo kêu từng người một. Trong khi chờ đợi tới lượt mình, tôi ngồi bệt xuống trước hiên, lật sách ra xem lại. Lo thì xem vậy thôi, chứ lúc này tôi chẳng còn đầu óc nào nhét thêm lấy nửa chữ. Ngồi kế bên tôi là một con nhỏ tóc xù, mang kiến cận. Nó ăn mặc trông rất chướng, quần tây ống chật bó sát hai chân, áo sơ mi rộng thùng thình dài gần tới gối. Thú thật là trông nó ngồ ngộ. Tôi có liếc trộm một cái, gương mặt nó khá đẹp, thanh tú. Mũi thẳng, hơi tây một chút, nhưng mái tóc của nó khiến tôi phát rét, không dám nhìn lâu. Nó không biết tôi rét nó, nên nó lấy đầu gối nó cụng đầu gối tôi một cái. Bộ ở nhà ông không chịu học bài sao tới đây ngồi học? Tôi xoa xoa đầu gối đáp, đâu có, ở nhà tôi vẫn học, giờ xem lại cho nhớ. Nó nhún vai, giờ này làm sao nhớ nổi? Nó đúng là nhà tâm lý, tôi thở dài thú nhận. Ừ, tôi xem mà chẳng nhớ được chữ nào, vậy đừng xem nữa. Nó góp ý mà như ra lệnh, nghe lời nó tôi gấp sách lại. Thấy tôi là người dễ nghe lời suối bậy của phụ nữ, nó khoái lắm, làm quen tiếp. Ông ở ngoài Trung mới vào phải không? Ừ, nó gật đầu, nghe cái giọng nặng trịch của ông là tôi biết liền. Con nhỏ này kỳ cục, tôi trạc tuổi nó mà nó cứ kêu tôi bằng ông, nghe chướng chướng thế nào. Nhưng tôi nghĩ trong bụng, chứ không dám nói ra. Bộ tịch và cung cách ăn nói của nó không cho phép tôi cãi lại một điều gì. Đời tôi gặp một người như Trâm đã mệt, nay lại thêm cô bạn mới này chắc sắp sửa xẹp lép như quả bong bóng xì. Bất giác tôi buông một tiếng thở dài. Nó liếc tôi. Có gì đâu mà ông lo dữ vậy? Chẳng lẽ tôi nói với nó là không phải tôi lo chuyện thi cử mà lo bị nó ăn hiếp? Tôi đành hỏi lảng sang chuyện khác. Chắc chị là người Sài Gòn. Nó gật đầu. Tôi là dân Sài Gòn chính gốc, nhưng ông đừng gọi tôi bằng chị, cứ gọi bằng tên tôi thích hơn. Nó nói giống hệt Trâm bữa trước. Trâm cũng không cho tôi gọi bằng chị, nhưng nó bất công với tôi hơn Trâm. Nó bảo tôi gọi nó bằng tên, trong khi đó nó cứ gọi tôi là ông, nghe phát rầu. Nhưng mà tên gì? Tôi tên Dung, Đỗ Thị Ung Dung. Cái tên thật buồn cười, tôi nghi nghi. Chắc Ung Dung nói đùa, chứ tên gì ngộ vậy? Ung Dung cười giải thích. Tại vì tôi tuổi con ngựa, ba tôi sợ tôi sau này phóng dèo dèo, không trị nổi, do đó đặt tôi cái tên Ung Dung để hãm bớt tôi lại đó mà. Quá ra là vậy, cái tên mà cũng rất rối gớm. Còn ông tên gì? Ung Dung hỏi. Tôi tên Chương. Ông cũng con ngựa hả? Thoạt nghe tôi giật mình, tưởng Ung Dung chửi tôi. Nhưng không phải, nó muốn hỏi tuổi, Tôi không dám nói tôi tuổi con gì, tôi chỉ nói tôi tuổi Mùi. Ông Dung khịt mũi. Vậy là ông nhỏ hơn tôi một tuổi, thuộc lớp đàn em. Thấy nó dở giọng chơi trội, tôi vừa tức vừa buồn cười. Nhưng tôi chưa tìm ra cách gỡ gạc thể diện thì ban giám khảo đã kêu đến tên tôi. Tôi đành ném tự ái, đưa cuốn sách cho nó. Ung Dung cầm giùm tôi, rồi hồi hộp bước vào phòng thi. Ngồi sau bàn ban giám khảo có ba người, chính giữa là một ông mập thật mập, mắt nheo nheo, vừa nghiêm khắc, vừa láu lĩnh. Ông bên trái tóc hoa râm, ốm nhom, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi. Ông bên phải mặt mày tròn quay, da bóng lưỡng, có hàm răng hô. Từ đầu tới cuối chỉ có ông ngồi giữa hỏi tôi. Gọi là từ đầu đến cuối, thực ra chỉ có ba câu. Hai câu đầu hỏi về văn học sử, một câu trúng tủ tôi đáp ro ro. Câu thứ hai tôi ấp úng được một hồi, nhưng cuối cùng cũng trả lời được. Câu thứ ba mới té ngửa. Anh tên Chương phải không? Dạ. Anh thử kể một tác phẩm văn học nào có tên anh. Câu hỏi bất ngờ khiến tôi ngớ người ra. Tôi hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để đối phó với câu hỏi kiểu này. Tôi suy nghĩ toát mồ hôi vẫn chẳng lần ra mối liên hệ bí mật giữa tên tôi với tác phẩm quỷ quái nào đó. Đã vậy, cặp mắt nheo nheo của ông ngồi giữa cứ nhìn xoáy vào tôi càng khiến tôi bối rối tợn. Thấy tôi sắp xỉu đến nơi, ông hiền lành ngồi bên trái liền gỡ bí. Đọc một câu thơ cũng được. Gỡ bí như vậy cũng như không, tôi thầm nghĩ. Lúc này có trời mới biết tên tôi nằm ở câu thơ nào trong hàng tỷ câu thơ từ trước đến nay. Tôi nặng óc một hồi và chuẩn bị đầu hàng thì bỗng nhiên tôi nhớ đến hai câu thơ kiều. Khi về hỏi liễu chương đài, cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay. Đó là hai câu thơ tả tâm trạng của người đi xa, thắt thỏm, không biết người ở nhà đã kết duyên cùng ai chưa. Nhưng đối với tôi lúc này, giá trị của hai câu thơ nằm ở chữ chương, tên tôi. Không có chữ chương, câu thơ dở ẹt liền. Tôi liền mừng rỡ đọc to hai câu thơ, giọng kính cẩn như đọc thần chú. Khi tôi đi ra, Ung Dung hỏi, trả lời được không? Tôi mỉm cười, tạm tạm. Tạm tạm làm sao? Tôi kể lại diễn biến cuộc thi, Ung Dung nhún vai. Mấy ổng hỏi lãng xẹt. Nói vậy nhưng nó vẫn hỏi tôi, ông có biết tác phẩm nào dính đến tên tôi không? Chuyện của tôi thì tôi mù mịt, mà chuyện thiên hạ chẳng hiểu sao, tôi sáng dạ quá chừng. Cái tác phẩm xa lắc xa lơ như vậy mà tôi cũng nhớ ra, có quyển Cô Dung của Lan Khai. Ông Dung bán tính bán nghi, thật không ông? Sao tôi nghe lạ quá vậy? Thật mà, tôi không nhớ tôi đọc ở đâu, nhưng người ta có nhắc đến cuốn sách này. Nhưng cuốn Cô Dung chẳng giúp ích được gì cho cô bạn mới của tôi. Ban giám khảo dẫn cái ông mập thật mập ngồi giữa, không hỏi tên mà hỏi tuổi Ung Dung, rồi bắt nó kể tên một tác phẩm văn học liên quan đến ngựa. Ung Dung đứng trơ như phỏng, ban giám khảo dục, nó đáp liền, thưa thầy, truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Lục Dân Tiên, cuốn nào cũng đều liên quan đến ngựa. Ban giám khảo phì cười, ông mặt tròn hỏi lại, chị căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Ung Dung đáp tỉnh, thưa thầy, căn cứ vào chỗ Kim Trọng, Từ Hải, Lục Dân Tiên, mỗi khi đi đâu đều tót lên ngựa, chứ chẳng có ông nào chịu đi bộ. Ban giám khảo trợn mắt kêu nó đi ra. Ung Dung kể lại với tôi như vậy, rồi tặc lưỡi bình luận, chắc rớt. Nó tiếc hùi hụi, phải chi biết trước như vậy, tôi đã nhắc Ung Dung chuyện lục súc tranh công rồi. Trong đó có ngựa. Ung Dung phẩy tay, thôi kệ xác nó, trâu với ngựa. Rớt ở đây thì tôi ghi danh học bên văn khoa, lo gì. Nhưng nó không rớt, đúng là số nó Ung Dung thật. Hôm trường niêm yết kết quả, tôi đi coi, thấy tôi đỗ thứ 9, còn Ung Dung đỗ thứ 46 trên 50 người trúng tuyển. Cũng nhờ tò mò coi thử nó rớt hay đậu, tôi mới biết tên nó là Kim Dung. Thoạt đầu tìm mỏi con mắt, không thấy tên nó đâu, tôi tưởng nó rớt. Trên danh sách chỉ có tên Đỗ Thị Kim Dung. Tôi cứ đinh ninh là đứa khác, đến khi tôi gặp nó, thấy nó chìa tay bắt tay tôi. Chúc mừng ông, tôi cũng đậu, không đậu ca như ông, nhưng nó tóm lại là tôi đã đậu. Nó nói như diễn viên kịch, tôi ngơ ngác. Ung Dung đậu hạng mấy? Nó nhún vai theo thói quen. Hạng 46, cách địa ngục có 4 bước. Như vậy, Kim Dung chính là nó, còn Ung Dung là cái tên nó bịa ra để gạt mấy đứa cù lần dễ tin như tôi. Tôi tặng hắn. Vậy Kim Dung là... Nó cười toe. Làm gì mà ông phải trố mắt ra vậy? Đó là một bài học dành cho những người ngớ ngẩn. Nói xong, nó kéo tay tôi. Quên chuyện tầm phà đó đi. Bây giờ tôi dẫn ông đi uống nước để chúc mừng tôi, chúc mừng ông, chúc mừng mấy con ngựa. Mấy con ngựa nào? Thì mấy con ngựa mà Từ Hải, Lục Dân Tiên cởi đó. Nếu thời đó người ta đã chế được Honda, thì tôi đã rớt quịch rồi. Kim Dung dẫn tôi vào quán nước trước cổng trường, không cần biết tôi thích uống thứ gì, nó kêu 2 ly cà phê đá. Tôi ngạc nhiên, Kim Dung cũng uống cà phê hả? Nó không thèm trả lời, kêu thêm 2 điếu capstan. Nó đẩy một điếu lại trước mặt tôi, còn nó ngậm một điếu trên miệng. Trong khi tôi đang ngẩn người ra thì Kim Dung hất hàm. Ông có biết lịch sử là gì không? Tôi không biết tại sao Kim Dung lại hỏi tôi câu đó, liền cúi đầu liếc coi có chiếc nút áo nào chưa gài không. Khi thấy mọi thứ vẫn nghiêm chỉnh, đâu ra đấy, tôi nhìn Kim Dung ra ý hỏi. Nó tặc lưỡi, giải thích. Lửa! Câu giải thích của Kim Dung quá vắn tắt, nên đến 30 giây sau tôi mới hiểu nó muốn tôi châm thuốc cho nó. Sau khi đốt thuốc, rít một hơi, nhả khói phèo phèo, Kim Dung nói giọng trịnh trọng. Kể từ giờ phút này, ông chính thức được coi là bạn tôi. Nghe nó tuyên bố kết nạp tôi làm bạn, tôi thấy lo lo trong bụng. Và tôi cũng chẳng hiểu tại sao nó không chính thức tự hôn thi vấn đáp, mà đợi đến bây giờ. Tôi không đợi đến chiều mới gặp dì tôi. Trên đường về trường, tôi ghé qua chỗ làm của dì. Nghe tôi báo tin thi đậu, chị Kim khen, giỏi quá hen. Còn dì tôi thì cuống quýt lên, vậy dì phải đi đánh điện cho ba mẹ cháu ngay bây giờ. Tôi cười, làm gì mà dì quýnh lên vậy, hồi nào đánh điện chẳng được. Dì tôi trợn mắt la, chuyện vậy mà để từ từ. Nói xong, dì tôi nhờ chị Kim coi giùm tủ thuốc, rồi vội vã đạp xe ra bưu điện. Tôi chạy về nhà, gặp Lan Anh. Chưa kịp khoe, nó đã hỏi, anh thi đậu rồi phải không? Tôi trố mắt, sao em biết? Nó cười, dòm nét mặt anh tươi rói là em biết liền. Tôi cốc nó một cái, quỷ. Lan Anh chìa tay ra, anh thưởng công em đi chứ. Công gì? Công em phục vụ anh trong thời gian ôn thi. Tôi dỗ dài nó, tối anh sẽ dẫn em ra ngã sáu ăn bánh cuốn, chịu không? Không. Tôi ngạc nhiên, sao không chịu? Lan Anh nheo mắt. Biết anh thi đậu, tối nay thế nào mẹ cũng khao cả nhà, làm sao ăn bánh cuốn được nữa. Tôi gãi đầu, vậy thì tối mai. Lan Anh lắc đầu, tối mai lâu quá. Tôi chép miệng, chứ em muốn gì, hay là anh mua cho em 15 cây kẹo dừa như bữa trước. Lan Anh dẫu môi, thôi, em không ăn kẹo dừa nữa đâu, em ăn da ua. Tôi thở phào, tưởng gì chứ da ua anh sẽ mua cho em 10 hũ. Nó sáng mắt lên, chắc không? Nghe nó hỏi lại, tôi hơi ngập ngừng. Không chắc lắm, anh sẽ mua cho em 5 hũ. Lan Anh cười khúc khích. Nói vậy chứ, em chỉ ăn 1 hũ thôi, nhưng em ăn ngay bây giờ. Tôi liền chạy ra đường mua 1 hũ da ua. Lan Anh một tay cầm hũ da ua, tay kia thủ sẵn cái muỗng. Nó hỏi tôi, anh không ăn hả? Không, anh còn phải qua nhà bác Tám. Nó giọt miệng, chị Quỳnh đi mất rồi. Tôi đỏ mặt. Anh đâu có tìm chị Quỳnh, chị Trâm cũng đi luôn. Tôi ngơ ngác, đi đâu mà đi hết ráo vậy? Đi bán hộp dịch ở dưới chợ chứ đi đâu? Vậy thì anh đi xuống chợ. Chợ gần, tôi thả bộ một lát đã tới nơi. Không biết Trâm và Quỳnh ngồi bán ở đâu, tôi vừa len lỏi giữa các hàng quán, vừa giáo giác tìm. Đi gần suốt chiều dài chợ, tôi mới nhìn thấy Trâm và Quỳnh ngồi trước mấy thúng hộp dịch bày trên một sạp gỗ nhỏ. Chen vào giữa những bà đi chợ, tôi cúi xuống hỏi, hộp dịch muối bao nhiêu 1 chục chị? Hai chị em giật mình ngẩng đầu lên, thấy tôi, đôi mắt Quỳnh dường như sáng lên. Anh Chương đi đâu vậy? Trâm cười, ảnh đi báo tin thi đậu cho tao với mày chứ đi đâu? Quỳnh ngó Trâm, sao chị biết? Trâm lại cười, sao không biết, nếu thi rớt, ảnh đã nằm khèo trên gác chứ lò dò xuống đây chi? Quỳnh quay sang tôi. Đúng vậy không anh Chương? Tôi gật đầu mà mặt đỏ bừng. Trâm chẳng để ý đến điều đó, thấy tôi đứng lớ ngớ, nó xích vô, nói: "Anh ngồi xuống đây nè, đứng sớ rớ cản đường thiên hạ, người ta rầy chết." Tôi vừa ngồi xuống đã nghe Quỳnh nhắc: "Anh cẩn thận kẻo hột dịch muối dính dơ quần áo hết." Trâm tỉnh bơ: "Dơ thì giặt chứ lo gì, phải tập ảnh làm quen lao động để mai mốt ảnh còn xuống đây bán phụ với hai đứa mình chứ." Nó nói y như tôi là chúa làm biếng không bằng. Nhưng độ rày, nghe những câu nói bổ củi của Trâm, tôi không còn thấy ngán ngẩm như trước đây nữa. Từ khi phát hiện ra Trâm có bề trong rất tốt, khác hẳn với bề ngoài ngang ngạnh của nó, tôi cảm thấy mến nó nhiều hơn. Giả lại, những điều Trâm nói, dù là nói đùa, lại rất hợp với mong muốn của tôi. Được ngồi suốt ngày bên cạnh Quỳnh, dù là ngồi bán hộp dịch giữa chợ, đối với tôi là một hạnh phúc vô biên. Vì vậy, Trâm vừa nói xong, tôi hí hửng gật đầu. "Ừ, mai mốt anh xuống đây bán phụ cho." Quỳnh nheo mắt. "Thật không?" Tôi quả quyết. "Thật chứ." Trên thực tế, suốt 3 năm ròng rã sau đó, những khi rảnh rỗi tôi thường xuống chợ ngồi chơi với Trâm và Quỳnh. Đối với tôi, đó là những ngày đẹp đẽ đáng nhớ mà mãi hàng chục năm sau, mỗi khi hồi tưởng lại, tôi đều cảm thấy như mới hôm qua. Ngồi trò chuyện một hồi, đột nhiên Trâm nói: "Bây giờ tôi mua bún riêu đãi anh hen." Tôi chưa kịp trả lời thì Quỳnh nhăn mặt can: "Ai lại ăn giữa chợ?" Trâm nhìn tôi: "Có anh, con Quỳnh nó làm bộ làm tịch chứ, mọi khi nó ăn một lèo tới 3 tô, tôi đuổi theo trối chết không kịp. Hứng lên nó còn chơi liền tù tì 10 cái bánh giò. Quỳnh cấu Trâm: "Chị kỳ quá." Trâm vẫn không tha: "Ăn nhiều mau lớn, mai mốt còn lấy chồng, có gì đâu mà mày giấu." Rồi không đợi tôi có bằng lòng hay không, Trâm chạy đi kêu 3 tô bún riêu. Chẳng biết làm sao, tôi đành phải bưng tô bún ngồi hút xì xụt giữa chợ. Quỳnh cũng ăn tỉnh, vừa ăn cô bé vừa cười với tôi bằng mắt. Tự nhiên, tôi chẳng thấy xấu hổ chút nào. Ngồi ăn như thế này, với Quỳnh, kể cũng vui. Ngồi chơi đến trưa, tôi phụ Trâm và Quỳnh đẩy chiếc xe con 4 bánh chở hột dịch về. 3 người đẩy 1 chiếc xe, Quỳnh đi giữa, Trâm đi bên trái, tôi đi bên phải. Cả buổi ngoài chợ bị Trâm ngồi giữa cản mũi kỳ đà, bây giờ được đi bên cạnh Quỳnh, tôi khoái lắm. Nhưng tôi vừa hạ giọng nói nhỏ bên tai Quỳnh: "Ngày mai anh lại ra chợ chơi nữa hen." Quỳnh chưa kịp trả lời, Trâm đã liếc xéo: "Ở đây không chơi nói chuyện thì thầm mà ngang." Biết Trâm phá cho vui, nhưng thú thật, kể từ lúc đó đến khi về tận nhà, tôi chẳng còn dám hạ giọng thêm một lần nào nữa. Ngôi trường tôi học nằm trên một con đường thật đẹp. Hàng cây điệp chạy dài 2 bên, cứ tới mùa khai trường, bông điệp rắc đầy trên lối đi như một cơn mưa màu vàng, bám cả vào áo, vào tóc của bọn sinh viên chúng tôi. Trường trông có vẻ cổ kính nhưng không kém phần thơ mộng, mái ngói xám phủ đầy rêu lưu cửu nằm nấp dưới những tàn cổ thụ xanh với những cành nhánh rậm rạp như muốn lợp kín cả bầu trời. Đằng trước dãy phòng học là một sân cỏ mềm, tươi mát, nơi chúng tôi thường chia phe chơi cầu lông, hoặc ngã lưng gối đầu trên cỏ, ngắm trời xanh qua khẽ lá. Ngay từ những ngày đầu đi học, tôi đã yêu mến ngôi trường của tôi và tôi rất tự hào về vẻ đẹp lặng lẽ của nó. 3 vị giám khảo trong kỳ thi vấn đáp hôm trước hóa ra là giáo sư của trường và năm nay đều dạy chúng tôi. Ông Mập ngồi giữa dạy môn lịch sử văn học, đồng thời là chủ nhiệm lớp tôi. Ông Mặt Tròn dạy văn học dân gian, ông Ốm Nhom dạy chữ Hán. Trong 3 người, tôi yêu thầy dạy chữ Hán nhất, bởi thầy rất hiền lành, nho nhã và nhân hậu. Trong lớp, Kim Dung ngồi kế bên tôi. Hôm đầu tiên vào lớp, Tôi không quen một ai nên ngồi thui thủi một mình dưới góc lớp. Số sinh viên Sài Gòn hầu hết đều học chung với nhau từ thời trung học, nên bây giờ tụm lại nói chuyện tíu tích, chẳng ai thèm để ý đến tôi. Trong khi tôi đang ngồi ngơ ngơ ngác ngác giữa một đám đông xa lạ, thì Kim Dung bước vào. Tấp vào đám bạn cũ nói chuyện dăm ba câu, chợt nhìn thấy tôi trong xó lớp. Kim Dung đi thẳng xuống. Sao ngồi buồn hiu vậy? Tôi ấp úng, có buồn gì đâu, tại tôi không biết nói chuyện với ai. Kim Dung ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi. Dễ thôi, từ nay tôi sẽ ngồi chỗ này, cho ông có người nói chuyện. Nó tuyên bố như vậy và ngồi lì ở đó suốt 4 năm ròng rã, từ khi nhập học cho đến lúc tốt nghiệp ra trường. Nhà Kim Dung rất giàu, ba nó là một thương gia cỡ lớn, trong khi mẹ nó là một nghệ sĩ piano dạy ở trường quốc gia âm nhạc. Sự kết hợp lạ lùng giữa hai con người này ảnh hưởng đến cuộc sống của Kim Dung rõ rệt. Nó vừa có vẻ tài tử trí thức, lại vừa có vẻ tay chơi bạc mạng. Kim Dung đi học bằng xe Honda, nó có thể đi học bằng ô tô riêng, có tài xế đưa rước, như một số đứa nhà giàu khác, nhưng nó không muốn, nó bảo đi Honda tự do hơn, có thể đi chơi lông bông tùy thích. Đi học chừng vài ngày, Kim Dung thực hiện cái phương châm đi chơi lông bông kia liền, nó rủ tôi, chiều nay ông đi chơi với tôi không? Đi đâu? Đi cine. Nhớ đến phim Thằng Khờ Ra Tỉnh bữa trước, tôi đâm ngán. Thôi, tôi không đi coi phim đâu. Kim Dung nhún vai. Cine mà không đi, vậy chứ ông muốn đi đâu? Tôi ngập ngừng một lát rồi nói. Sữa. Tôi ngập ngừng một lát rồi đáp. Đi sở thú. Nó nhăn mặt. Ai lại đi sở thú? Đúng là nhà quê chúa. Tôi đỏ mặt. Hồi nhỏ đến giờ tôi chưa thấy sư tử, cá sấu, đà điểu lần nào. Chỉ toàn xem trong sách. Nó thở dài. Thôi được. Lát học xong, tôi chở ông đi. Tôi trố mắt. Còn chiếc xe đạp của tôi thì cứ để ở trường, chiều về lấy. Rủi mất sao? Chiếc xe cà tàng của ông ai lấy mà mất? Chiếc xe tôi mới sơn phết láng con mà nó dám bảo là xe cà tàng. Tôi giận thầm trong bụng nhưng không nói ra. Thấy tôi có vẻ chưa yên tâm, Kim Dung lại nói: Ông cứ yên chí đi, mất một chiếc tôi đền cho hai chiếc. Nhưng còn nhân với nhị gì nữa? Trưa tôi còn phải về nhà ăn cơm rồi mới đi được. Kim Dung phất tay. Khỏi ăn cơm, mua bánh mì đem theo, vô sở thú vừa coi sư tử, vừa gặm bánh mì, gọn chán. Nó giải quyết mọi chuyện một cách dứt khoát, gọn gàng. Khi Kim Dung dắt xe ra, tôi giành chở, nó không chịu. Thôi, để tôi chở, ông đâu có rành đường xá trong này. Tôi nhăn nhó. Ai lại ngồi sau lưng con gái, kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ. Thôi, để tôi chở cho. Tôi khăng khăng. Kim Dung nhường tay lái cho tôi với vẻ nghi ngờ. Ông chạy được không đó? Tôi mỉm cười. Anh nhầm gì, nhà tôi ngoài quê cũng có Honda. Tôi chở Kim Dung chạy chậm chậm, đường phố nhộn nhịp, xe cộ đang qua đang lại như mắc cưỡi. Tôi vừa chạy, vừa giáo giác dòm chừng, không dám phóng nhanh. Kim Dung ngồi phía sau, chốc chốc lại thét lên. Đèn đỏ! Quẹo trái! Tới luôn! Tôi chỉ việc ngậm miệng làm theo. Chúng tôi đi chơi đến xế chiều mới quay về trường. Thấy tôi lò dò vô lấy chiếc xe, ông già gác cổng chửi om sòm. Biết mình lỗi, tôi vui vẻ đưa đầu ra chịu trận. Đôi co làm chi, miễn còn chiếc xe đạp là quý lắm rồi. Trước khi chia tay, Kim Dung còn kéo tôi đi uống cà phê. Lần này rút kinh nghiệm, thấy Kim Dung vừa đưa điếu thuốc lên môi, tôi vội rút chiếc Zippo ra châm lửa liền. Kim Dung nheo mắt khen, thuộc bài lắm. Về nhà, vừa thò đầu qua khỏi cửa, tôi đã thấy Quỳnh đang ngồi chơi với Lan Anh. Quỳnh nhìn tôi cười, bữa nay anh Chương đi chơi bỏ cơm trưa hen. Lan Anh phụng phịu, hồi trưa em đợi anh dài cổ luôn. Tôi gãi đầu, hồi trưa nay anh đi sở thú. Lan Anh làm mặt giận, anh không rủ em với chị Quỳnh đi mà đi một mình hen. Anh đâu có đi một mình, chứ anh đi với ai? Tôi bối rối, anh đi với anh bạn trong lớp. Nói với Lan Anh, nhưng mắt tôi lại nhìn Quỳnh. Nhưng Quỳnh chẳng để ý đến điều đó, cô bé dây qua Lan Anh nói, vậy tối nay chị với Lan Anh đi coi hát, đừng rủ anh Chương đi hen.